Con đường bá chủ, chương 1605, Thọ Vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma đế cho thấy bản thân vẫn là một trong những cường giả thanh danh vang dội. Tuy tạm thời bị chiêu quân ngăn cản thế công, nhưng hắn lập tức thay đổi thủ đoạn, sử dụng ma âm oanh tạc vào tinh thần của nàng chiêu quân. Mặc dù có tâm cảnh rất tốt, nhưng nàng đang phải dốc sức đối kháng vô thượng ma uy của ma đế biến rồi. Cho nên khi ma âm nhắm vào trực diện, nàng không tránh khỏi hoảng hốt trong thoáng chốc. Cường giả giao thủ, dù chỉ một chút sơ hở cũng sẽ dẫn đến sai lầm chí mạng. Ma đế không hề thương hoa tiếc ngọc, trong thời khắc then chốt hắn chẳng ngần ngại chảm ngang thiên ma đế kiếm, muốn đem đầu nàng cắt lìa khỏi cổ. Keng, có tiếng kim loại va chạm trực diện, ánh mắt ma đế co rút lại, lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh hiện ra trước mắt. Phía sau chiêu quân, một bàn tay thon dài duỗi ra, móng vuốt đen tuyền thần bí bên trên từng đầu ngón tay âm u kẹp lấy thiên ma đế kiếm, thành công cứu thoát chiêu quân một mạng. Hắc ôm ma chảo đế cấp cực phẩm pháp bảo, ma đế cảm giác được thiên ma đế kiếm của mình bị hắc u ma chảo kẹp chặt, giận dữ hừ một tiếng. Giấu đầu lòi đuôi, ngươi là kẻ nào? Không gian nứt ra, một vị mỹ nữ với hình thể nóng bỏng đầy phong vận, làn da bánh mật khỏe khoắn, môi đỏ như liệt diễm, ánh mắt yêu dị cùng khí chất cuồng dã chậm rãi bước ra. Chính là U Cơ, sau khi luyện hóa yêu đan thiên yêu đế của hắc ma thánh báo mà Lạc Nam cung cấp, nàng đã thành công đột phá thiên yêu đế. Lúc này dù đối mặt với cường giả đỉnh cấp như ma đế cũng mặt không biểu tình, lãnh tĩnh như đêm đen vắng lặng. Lại là thiên yêu đế, song tu lâu các ngươi chắc chắn không đơn giản như những gì các ngươi biểu hiện. Ma đế vận dụng ma âm, một lần nữa uy nghiêm quát hỏi. Mau nói, lâu chủ của các ngươi có thân phận gì? U Cơ ánh mắt nhìn về phía ma đế như nhìn thằng ngu. Trên thân thể yểu điệu của nàng, một bộ giáp đen tuyền mỏng như cánh ve chậm rãi bao phủ như ẩn như hiện, nói là áo giáp. Nhìn qua càng giống như áo da ôm sát, khéo léo khoe lấy những đường cong đầy ma mị. Hắc ma giáp, có lớp khói đen âm u từ hắc u ma giáp nhàn nhạt tỏa ra. Khi âm thanh từ ma âm của ma đế tiếp cận, chúng nó liền bị lớp khói đen của hắc u ma giáp phân tán, hoàn toàn không thể tác động vào tinh thần của nàng. Lại là đế cấp cực phẩm pháp bảo, ma đế thậm chí ghen ghét nhìn vào U Cơ, một nữ nhân vô danh tiểu tốt chưa từng nghe tên lại sở hữu đến tận hai kiện đế cấp pháp bảo, trong khi đường đường là ma đế như hắn chỉ nắm giữ thiên ma đế kiếm mà thôi. Mặc kệ ma đế cảm thấy như thế nào, U Cơ nắm lấy chiêu quân kéo ra xa. Bản thân nàng thì hóa thành từng luồng hắc ảnh càn lướt trong không khí. Ngu xuẩn, ở trong ma vực của trẫm, dù tốc độ của ngươi nhanh hơn trẫm thì có lợi ích gì? Ma đế khinh thường cười lạnh, hắn thừa nhận tốc độ của U Cơ vượt qua cả hắn, nhưng chỉ cần nàng tiến vào phạm vi của ma đế biến, hắn sẽ dễ dàng cảm ứng được sự tồn tại của nàng, cảm ứng được nhất cử nhất động của nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp, nụ cười tự tin trên mặt ma đế nhanh chóng cứng lại. Tốc ảnh phân thân, U Cơ trong lòng quát khẽ một tiếng, bằng vào tốc độ siêu việt, nàng tạo ra vô số phân thân lân cận mình, số lượng lên đến hàng ngàn, toàn diện nhắm vào ma đế. Trước tình cảnh này, ma đế thật sự bị mất phương hướng, dù U Cơ xâm nhập ma đế biến, hắn vẫn không kịp nhận diện đâu là bản thể của nàng. Thống ngự vạn ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma đế nghiêm nghị quát. Vô cùng vô tận đế ma lực một lần nữa ngưng tụ thành hàng loạt ma ảnh, hung hăng va chạm với đám phân thân của U Cơ. Phân thân va chạm ma ảnh, liên tiếp tạo thành vụ nổ vang rồi, tất cả phân bị ma ảnh đồng quy vu tận. U Cơ thật sự rốt cuộc xuất hiện, nhưng nàng đã thành công tiếp cận sau lưng ma đế. Xoẹt, hắc ôm ma chảo mãnh liệt xuất ra, hư ảnh hắc ma thánh báo ngửa đầu gầm thét với đôi mắt đỏ ngầu, sát cơ dữ dội khóa chặt ma đế. Thiên ma loạn vũ, ma đế thi triển thân pháp nổi danh của ma đình, cơ thể cũng như quỷ mị né tránh công kích của U Cơ, nhân cơ hội xoay người phản kích, thiên ma đế kiếm chạm vào hắc u ma chảo của nàng. Đúng lúc này, U Cơ nở nụ cười thần bí, chỉ thấy bên trên ma chảo, 50 đường hồng hoang ma văn như gân mạch nổi cộm lên uốn lượn quanh các móng vuốt một cách cực kỳ sống động, sức mạnh thế công nhờ vậy gia tăng theo cấp số nhân. Keng! Thiên ma đế kiếm run lẩy bẩy, ma đế chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức kịch liệt, không thể ngờ đối thủ còn con bài như vậy. Giống, chưa dừng lại ở đó, cùng kỳ ma ảnh bá đạo hiện ra sau lưng U Cơ, sát khí hóa vực, hung hăng vồ xuống đầu ma đế. Phốc, ma đế phun ra một ngụm máu, thân thể trượt dài giữa không gian, gắt gao trừng mắt. Ma vật, sau lần song tu trao đổi cùng Lạc Nam, U Cơ cũng sở hữu hồng hoang ma văn và cùng kỳ ma ảnh. Lại thêm Lạc Nam cho nàng một lượng lớp lập ma quả gia tăng sức mạnh cho chúng nó. Hiện tại quả nhiên phát huy diệu dụng, ma đế không lường được đã thổ huyết trọng thương. Triều quân cũng nhân cơ hội lấy lại thanh tĩnh, đao vực tầng tầng lớp lớp xoay tròn, một thanh đoản đao đã nhắm ngay đầu ma đế lao vút mà đến. Thật phiền phức, bên cạnh ma đế hiện ra một người tay cầm đại đao, bên trên thân và lưỡi đao là những ngọn lửa đen kịch đang thiêu đốt, nhiệt độ âm trầm vô cùng quỷ dị. Nhắm ngay đoản đao của Triều quân, người cầm đại đao thô bạo chém xuống. Keng, đoản đao bật ngược trở về, người cầm đại đao bị phản chấn lùi lại mấy bước. Triều quân trong mắt xuất hiện sát cơ bắt lấy đoản đao. Đa tạ hồi trưởng lão, ma đế nhìn người cầm đại đao nói lời cảm tạ. Đây cũng là một trong cửu trưởng lão của ma thương thị, danh xưng hòa trưởng lão, tinh thông đao pháp. Thị trưởng có lệnh để tránh đêm dài lắm mộng, tất cả chúng ta cùng nhau xuất thủ. Hòa trưởng lão trầm giọng nói, quả nhiên hắn vừa dứt lời. Một người chân đạp hắc ám mà đến, hai tay ngưng tụ thành một trường ấn có hình dạng khuôn mặt đen kịch khổng lồ giữa không gian, hướng về phía U Cơ trường xuống. Người ra tay là đại trưởng lão Hắc Diện Ma Đế, mà vũ kỹ hắn đánh ra chính là Hắc Diện U La Trường thành danh nhiều năm. Có đại trưởng lão ra mặt, những trưởng lão khác cũng nhao nhao triển khai thủ đoạn tấn công. Chỉ có lôi trưởng lão xui xẻo bị luyện độc bảo bình của Thanh Mịch vây nhốt chết là cái chắc. Bọn hắn tàn sát bừa bãi, kẻ thì nhằm vào U Cơ, kẻ thì nhắm vào địa bàn của Song Tu Lâu. Trong đó, vị trưởng lão lớn tuổi nhất của Ma Thương Thị là Thủy trưởng lão. Hắn trực tiếp ngưng tụ sóng thần cuồng nộ trên đỉnh đầu mình, tóc trắng tung bay, nở nụ cười dữ tợn muốn nhấn chìm tất cả. Nào ngờ bỗng nhiên trước mặt Thủy trưởng lão xuất hiện một thiếu nữ. Đưa mắt nhìn tu vi của nàng, phát hiện thiếu nữ này chỉ là một địa ma đế. Thủy trưởng lão cũng không dám xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không hề ngu ngốc, đám nữ nhân song tu lâu này hầu hết đều có khả năng vượt cấp chiến đấu, nói không chừng thiếu nữ trước mặt có thể uy hiếp đến mình. Nghĩ đến đây, thủy trưởng lão triệu hồi một tấm thủy thuẫn che chắn trước mặt, đề phòng nhìn thiếu nữ. Giống, quả nhiên đúng như dự liệu, sau lưng thiếu nữ hiện lên một con mãnh thú khổng lồ, hình thể như hổ, đầu như rồng, vảy như ngọc, lại thuần một màu đen kịch. Hắc Ngọc Kỳ Lân, hư ảnh Hắc Ngọc Kỳ Lân vừa xuất hiện đã hung hăng lao đến công kích thủy trưởng lão. Thủy thuẫn phóng to ngăn cản, thủy trưởng lão ngưng tụ đại hồng trưởng nện xuống đầu Hắc Ngọc Kỳ Lân. Bùm, Hắc Ngọc Kỳ Lân bị đánh nổ tung, hóa thành vô số ma lực bao phủ cơ thể thủy trưởng lão. Ở phía đối diện, thiếu nữ đã nhân cơ hội thủy trưởng lão bận rộn kết lấy một ấn pháp cực kỳ quỷ dị. Hai mắt nàng khóa chặt lấy thủy trưởng lão, môi thơm nhẹ nhàng mở ra. Ngự niên khống thọ thể tế thọ, chú ấn vừa hoàn tất, thủy trưởng lão dùng mình, dường như vừa sinh ra mối liên hệ quái quỷ nào đó với thiếu nữ. Nàng tấn công ta phải không? Nhưng vì sao không cảm thấy đau đớn? Nữ nhân này muốn làm cái gì? Thủy trưởng lão, da của ngươi, tóc của ngươi. Một vị trưởng lão khác vô thức nhìn qua, giọng điệu đầy rẫy kinh hãi lên tiếng. Thủy trưởng lão giật mình, vội vàng nâng đôi tay của mình lên. Chẳng biết từ bao giờ, làn da của hắn vốn đã nhăn nhúm nay lại càng trắng bệch như xác chết. Nhìn xuống dưới chân, những sợi tóc bạc trên đầu đã rơi rụng toàn bộ. Tuổi thọ của ta, thủy trưởng lão ngửa đầu gào thét thảm thiết. Hắn chỉ còn hơn một vạn năm thọ nguyên, vốn muốn lần này lập công sẽ xin thị trưởng tài nguyên cung cấp tuổi thọ cho mình sử dụng. Cảm giác tử vong bao phủ linh hồn. Thủy trưởng lão oán độc nhìn về phía thiếu nữ đứng cách mình không xa, điên cuồng lao đến nàng. Hắn muốn giết chết nàng, bằng không người chết sẽ là hắn. Chỉ là, khi thân ảnh thiếu nữ đã ở rất gần, thủy trưởng lão đã như ngọn đèn dầu chập tắt, ngã lăn xuống mặt đất. Chết, hao hết thọ nguyên mà chết. Cái gì thế này, vô số người trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy viễn cảnh vừa xảy ra. Mặc dù việc cường giả hao hết tuổi thọ và tử vong không phải quá mức hiếm lạ, nhưng trong chiến đấu bị rút sạch tuổi thọ và chết một cách uất ức như vậy mới là thứ khiến người ta phải dùng mình. Thủy trưởng lão còn hơn vạn năm tuổi, với nội tình của ma thương thị chắc chắn sẽ có tài nguyên giúp hắn kéo dài tuổi thọ. Vậy mà chết rồi, chết khi ngay cả sợi lông của đối thủ cũng chưa chạm vào được. Phần phật, có tiếng áo choàng tung bay, thân ảnh ma thương thị trường xuất hiện bên cạnh thi thể của thủy trưởng lão. Một tay hắn chụp xuống, miệng niệm uy nghiêm, nghịch đảo thời gian, hiển nhiên, ma thương thị trường muốn đảo ngược thời gian về khoảnh khắc mà thủy trưởng lão còn sống để cứu tính mạng của hắn. Ma thương thị đã tổn thất mất Lôi trưởng lão, không thể tiếp tục tổn thất được nữa. Thời gian chi lực cuồn cuộn tiến ra, bao trùm thi thể của thủy trưởng lão. Không biết qua bao lâu sau, sắc mặt ma thương thị trường trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ thời gian nghịch đảo đến mức nào, thủy trưởng lão cũng nằm im bất động, tuổi thọ không hề phục hồi, chết đến không thể chết hơn được nữa. Tiện nhân, ngươi dùng thủ đoạn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát cơ khóa chặt lấy thân ảnh thiếu nữ, ma thương thị trường giọng điệu lạnh lẽo như hàn băng. Ta nhận ra nàng, chính là đệ lục hoa khôi Duyên Duyên, không ngờ đến nàng có khả năng quỷ dị như vậy. Không ít người hít lãnh khí, đầy vẻ kiêng kỵ nhìn về Duyên Duyên. Không sai, thiếu nữ đó chính là Duyên Duyên, người sở hữu ngự niên khống thọ thể, loại thể chất mà ngay cả đại thể bảng cũng không tồn tại. Ngự niên khống thọ thể cho phép chủ nhân của chúng trao đổi tuổi thọ với người khác, ban phát tuổi thọ cho người khác, tước đoạt tuổi thọ của người khác. Điểm yếu duy nhất nằm ở chỗ, dù ban phát tuổi thọ hay tước đoạt tuổi thọ, người mang ngự niên khống thọ thể cũng phải bỏ ra số tuổi thọ tương ứng của mình. Vừa rồi sử dụng tế thọ, Duyên Duyên đã chấp nhận tiêu hao hơn 10.000 tuổi thọ của chính mình để tước mất số tuổi ứng với thủy trưởng lão, đoạt đi mạng sống của hắn. Vì đã kích hoạt hiến tế, cho nên dù ma thương thị trường sử dụng nghịch đảo thời gian cũng không thể phục hồi mạng sống của thủy trưởng lão trở lại, trừ phi hắn có biện pháp thay đổi và tác động vào quy tắc vũ trụ. Điểm kinh khủng của ngự niên khống thọ thể còn nằm ở chỗ, Duyên Duyên chỉ cần hấp thụ tài nguyên tu luyện là có thể phục hồi lại số lượng tuổi thọ đã mất đi của mình. Đương nhiên, nàng đã luyện hóa huyết mạch ma thú Hắc Ngọc Kỳ Lân mà Lạc Nam ban tặng, tuổi thọ đang có rất nhiều, hiến tế với kẻ thù vô cùng thoải mái. Thấy ma thương thị trường nhìn mình hung ác, Duyên Duyên không hề e sợ chống nạnh nói. Nhìn cái gì mà nhìn, có tin bổn hoa khôi lấy hết tuổi thọ của ngươi hay không? Nói xong làm bộ kết ấn, ánh mắt ma thương thị trường co rút lại, vội vàng thi triển thân pháp tránh xa nàng. Hiển nhiên dù là bất kỳ ai cũng không muốn tổn thất tuổi thọ, nhất là khi thủ đoạn của Duyên Duyên quá mức quỷ dị, vượt ngoài tầm hiểu biết của hắn, điều này làm hắn phải kiêng kỵ. Phốc, có tiếng máu tươi phun trào, toàn trường nhanh chóng đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy đầu của một người vừa lìa khỏi cổ, khi rơi rụng trên mặt còn biểu hiện không dám tin, đầy e sợ. Chính là nhị trưởng lão Ma U của Ma Đình. Tiện nhân, ngươi là Thiên Ma Đế. Thanh âm cuồng hống đầy phẫn nộ của Ma Phong xé rách trường không. Người hắn vừa mắng chửi chính là Thủy Nguyệt. Dựa theo tin tức đạt được, Thủy Nguyệt chỉ là tổng quản của Song Tu Lâu có tu vi Địa Ma Đế. Hơn nữa vừa rồi trong cuộc chiến, Thủy Nguyệt và Kính Hoa phối hợp cũng chỉ biểu hiện ra tu vi Địa Ma Đế mà thôi. Với tu vi như vậy của hai nàng, mặc dù Ma U và Ma Phong đã mất một tay nhưng có thêm Kim Trưởng Lão trợ giúp vẫn dễ dàng ứng phó. Nào ngờ ngay giờ phút then chốt, Thủy Nguyệt bất chợt bạo phát tu vi Thiên Ma Đế vượt quá dự kiến của tất cả. Nhân lúc kẻ địch không kịp trở tay, Thủy Nguyệt hái mất đầu của Ma U, vô liêm sĩ, tiện nhân lòng dạ độc ác. Kim Trưởng Lão cũng là râu tóc dựng ngược quát, Thủy Nguyệt tâm cơ quá mức âm trầm, tu vi Thiên Ma Đế mà giả vờ Địa Ma Đế để thừa cơ đoạt mạc bọn hắn. Không hổ danh là nữ nhân một tay quản lý Song Tu Lâu khi lâu chủ đi vắng, đừng nên xem nhẹ mức độ nguy hiểm của nàng. Đám người quan chiến âm thầm lau mồ hôi lạnh, kiêng kỵ đến cực điểm nhìn vào tòa tửu lâu tưởng chừng vô hại kia. Ma Đình cùng Ma Thương Thị đằng đằng sát khí kéo đến tiêu diệt. Hầu hết tất cả người chứng kiến đều cho rằng đây là đại kiếp của Song Tu Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả lâu chủ còn chưa ra mặt, những thành viên dưới trướng đã ngăn chặn cường địch. Trưởng lão lần lượt ngã xuống, Lôi trưởng lão, Thủy trưởng lão và Ma U. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Song Tu Lâu ở trong mắt chúng nhân ma giới trở nên nguy hiểm chưa từng có. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.